Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 15, Lam Quỳnh Hoa phái đương nhiệm trưởng môn sư phụ, Huyền Tiêu địa vị đặc thù, cơ hồ là tất cả mọi người tôn kính tồn tại. Hơn nữa, hắn vẫn là năm đó đã thông tam giới trực tiếp công đức thành thần tam thần chi nhất. Ở nhân giới địa vị càng là không người có thể lay động. Tam thần chính là hắn Huyền Tiêu, Trọng Lâu cùng Hàm Đốc Chi Long, Huyễn Minh giới hoàn toàn trừ khử thời điểm, thiên địa giáng xuống kim quang. Hắn cùng Trọng Lâu trực tiếp mượn dùng kia nồng hậu công đức tín ngưỡng trọng tấu thân thể. Nguyên bản hẳn là tiêu tán Hàm Đốc Chi Long, cũng được đến kỳ ngộ, có thể trọng sinh, đồng thời, sở hữu có tu vi sinh linh đều nghe được đến từ thiên đế bố cáo. Tam giới trọng khai. Đắc đạo giả thân, bất quá, Hàm Đốc Chi Long bởi vì hiến tế đến quá hoàn toàn. Trọng sinh thành một viên ngây thơ vô tri trứng rồng, bị đột nhiên xuất hiện Diêm Vương ôm đi. Ở Huyền Tiêu xem ra, công lao lớn nhất hẳn là hy sinh, rời đi, tiểu sư muội Lâm Lam. Hắn cùng Trọng Lâu đều có thể đoán được, Huyễn Minh giới có thể như vậy bất kham một kích, khẳng định là tiểu sư muội hy sinh chính mình làm chút cái gì. Làm đánh cắp tiểu sư muội công lao Huyền Tiêu, cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Cẩn thận hồi tưởng lúc ấy tiểu sư muội biểu tình, tựa hồ nàng đối với như vậy kết quả, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hơn nữa từ tiểu sư muội rời đi sau, trong thiên địa lại vô Ngũ Linh Châu bóng dáng, hắn liền hoàn toàn buông xuống. Làm sư huynh, hắn có thể làm được đền bù, chỉ có làm tất cả mọi người ghi khắc nàng tồn tại. Đây là hắn đối hắn duy nhất đệ tử, đương nhiệm Quỳnh Hoa trưởng môn Mộ Dung Tím Anh yêu cầu duy nhất. Biết được Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị gọt bỏ thần tịch sau. Quỳnh Hoa trên dưới sở hữu Cửu Thiên Huyền Nữ giống toàn bộ đều biến thành tiểu sư muội Lâm. Lâm môn sơ nhất khoa chương chính là Côn Luân dưới chân núi Quỳnh Hoa Thành. Thành chủ Huyền Trấn làm chủ, ở thành trung ương vì nàng nắn lập một cái thật lớn pho tượng. Từ đây, chỉ cần trải qua Quỳnh Hoa Thành sinh linh, đều sẽ tiến đến bái tế. Nghe nói, đối với tâm thành lương thiện chi linh, còn rất linh nghiệm, từ Huyễn Minh giới sau khi biến mất, hắn liền quyết định ở Quỳnh Hoa cấm địa bế quan. Này đó đều là hắn ở hắn đệ tử Mộ Dung Tím Anh đại điển kế vị thượng nghe tới. Làm sư phụ, hắn là cần thiết trình diện, đã là tỏ thái độ, cũng là uy hiếp. Tuy rằng hắn cũng không quản lý, nhưng là lại biết, Quỳnh Hoa trên dưới, tưởng khi dễ đồ đệ tuổi nhỏ bối phận nhẹ không ở số ít. Chỉ là không biết tiến đến xem lễ Trọng Lâu phát cái gì điên. Đột nhiên tìm hắn đánh lộn, kia một trận bọn họ ở thần ma chi giếng đánh cùng thực vui sướng đầm đìa. Hiện giờ hai người thực lực sàn sàn như nhau, toàn lực thi triển ra sau. Trực tiếp đem thần ma chi giếng cấp đánh không có, bất quá cũng không có gì. Thần ma chi giếng từ tam giới thông đạo khởi động lại sau. Liền không có cái gì dùng, hủy đi cũng liền hủy đi. Nhưng là, đánh thực vui sướng Huyền Tiêu tỏ vẻ. Hắn thật sự rất muốn biết Trọng Lâu rốt cuộc phát cái gì điên. Bởi vì phía trước ở ma giới, hai người luận bàn tuy rằng cũng thực vui sướng. Nhưng là tuyệt đối không có lần này như vậy, liều mạng, hắn không hiểu được, hắn cùng Trọng Lâu, có cái gì thâm cừu đại hận, làm hắn liều mạng như vậy. Bất quá, hắn cũng không có nghi hoặc bao lâu, bởi vì đánh mệt mỏi Trọng Lâu phi thường tức giận mà nói một câu. Cho tới nay, ta đều cho rằng, ngươi hẳn là quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới, ngươi đối người chi linh còn có như vậy ý tưởng. Sách, lúc sau, liền mang theo một thân thương ly chàng, đồng dạng cũng là trọng thương, trên người không có tỉ Trọng Lâu hảo bao nhiêu. Huyền Tiêu lúc ấy thật là bị hắn không đầu không đuôi một câu cấp lộng ngốc. Chờ hồi Huyền Tiêu phục hồi tinh thần lại, hiểu được Trọng Lâu trong lời nói ý tứ sau, hắn thật sự rất muốn đem này chỉ đại não trừ bỏ đánh lộn vẫn là đánh lộn ma tôn tìm trở về. Lại đánh một lần, ít nhất đến đêm hắn kia ngoan cố đại não cấp đả thông. Buồn cười, rốt cuộc là ai đối tiểu sư muội có ý tưởng không an phận. huống chi, ta rõ ràng chỉ đương tiểu sư muội là sư muội, nơi nào giống như ngươi nghĩ đến như vậy dơ bẩn. Quan trọng nhất chính là, Huyền Tiêu cảm thấy, cho dù ta thật là đối tiểu sư muội có chút cái gì. Này làm khanh chuyện gì? Ngươi cái này ma tôn cũng quản được quá rộng đi. Còn khoan đến hắn Huyền Tiêu trên người. Không đúng, ta Huyền Tiêu sao có thể đối sư muội có chút cái gì? Thiếu chút nữa bị kia pha trộn chướng ma ngoài, đầy mình hỏa khí Huyền Tiêu. Trở lại Quỳnh Hoa sau, làm lơ nhà mình đệ tử. Tân nhiệm trưởng môn Mộ Dung Tím Anh cùng hai cái tân nhiệm trưởng lão trời cao Hà cùng Hàn Lăng Sa. Đầy mặt rối rắm lo lắng, trực tiếp phân phó, vi sư sẽ tiếp tục ở cấm địa bế quan, như vô chuyện quan trọng, liền không cần quấy rầy. Nếu tiểu, trưởng môn sư muội như thế tân nhiệm các ngươi cần phải tận tâm tận lực, đừng cho nàng thất vọng. Huyền Tiêu rất rõ ràng hắn định vị. Hắn lớn nhất tác dụng chính là Quỳnh Hoa uy hiếp mặt khác môn phái tối cao vũ lực tồn tại. Mặt khác, dùng không đến hắn, cũng may mắn hắn bởi vì trọng thương, không có nghe thế ba vị Quỳnh Hoa tân nhiệm khoang lái người đối thoại. Nếu không, phỏng chừng, Quỳnh Hoa ba vị khoang lái người sẽ kế trọng lâu lúc sau. Cũng bị hắn trọng thương, Hàn Lăng Sa hổ thẹn xin lỗi, Tím Anh sư huynh, đều là ta sai. Nếu không phải ta hồ ngôn loạn ngữ suy đoán Huyền Tiêu sư bá cùng trưởng môn sư thúc quan hệ bị ma tôn nghe được, Huyền Tiêu sư bá cũng sẽ không cùng ma tôn ở ngươi kế nhiệm đại điển thượng trực tiếp ly tràng. Chỉ là, ta thật sự không biết, ma tôn thế nhưng đối trưởng môn sư thúc là, nàng cũng không hiểu, một cái là ma giới chí tôn, một cái là nhân giới tu đạo chính phái trưởng môn. Hai người căn bản hoàn toàn không dính dáng được không? Trời cao Hà tán đồng gật đầu. Không trách Lăng Sa, trưởng môn sư thúc, ta cũng hảo thương tâm. Nếu Huyền Tiêu sư bá đối trưởng môn sư thúc, cũng là giống ta đối Lăng Sa như vậy, ta sẽ cảm thấy trời sập. Cho nên, Lăng Sa, ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc. Hàn Lăng Sa chịu không nổi mà đỏ bừng mặt. Đầu đất trời cao Hà, ngươi nói bậy gì đó. Câm miệng cho ta tân kế nhiệm trưởng môn Mộ Dung Tím Anh nhìn sư đệ sư muội. Tiêu tan cười, hắn hiện giờ có càng quan trọng trách nhiệm mà bất quá. So với sư đệ sư muội, hắn từ Huyền Trấn sư bá trong miệng, biết đến càng nhiều. Tâm hệ trưởng môn sư thúc đâu chỉ Huyền Tiêu sư bá cùng ma tôn trọng lâu. Nghe nói năm đó, Thiên Hà phụ thân. Cũng chính là Vân Thiên Thanh sư bá cũng là tâm hệ trưởng môn sư thúc người chi nhất. Mà Thiên Hà mẫu thân, Lăng Sa sư phụ, Túc Ngọc sư thúc, lại là cùng Huyền Tiêu sư bá hai người hiểu nhau yêu nhau. Sao lại không biết vì cái gì, lại nháo thành hiện giờ loạn cục. Không đúng, không đúng, không thể lại suy nghĩ. Trưởng bối thị phi không phải chúng ta có thể lung tung phỏng đoán nghị luận. Khụ khụ. Tím Anh ho nhẹ hai hạ, khiến cho trước mặt một đôi tình chẳng ý thiếp sư đệ sư muội chú ý. Trưởng bối việc, thiết không thể lại lung tung nghị luận. Trời cao Hà, Hàn Lăng Sa, là, sư huynh, không đúng. Thiên Hà, hiện tại chúng ta hẳn là sửa miệng, kêu trưởng môn sư huynh, Nga, nghe Lăng Sa ngươi, từ đây, Quỳnh Hoa trừ bỏ biết cấm địa chung, có một vị đã thành thần bổn phái tiền bối ngoại. Liền không còn có gặp qua vị này Huyền Tiêu thân ảnh. Huyền Tiêu cũng yên lặng mà ở cấm địa tự mình tu luyện. Trọng liền tam giới công đức tín ngưỡng, cũng đủ hắn tiêu hóa đã lâu, thẳng đến hơn trăm năm sau. Trọng lâu xách theo một phen kiếm cùng thiếu niên, đi tới Quỳnh Hoa, ngạnh buộc Quỳnh Hoa phải thu thiếu niên làm đồ đệ. Biết được thiếu niên tên là Cây Cảnh Thiên, chính là Quỳnh Hoa môn hạ. Ở Trần Châu Hiệu cầm đồ trưởng quầy sau, liền một chút đều không chống đẩy mà cao hứng nhận lấy. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, vị này kêu Cây Cảnh Thiên thiếu niên, tự thiếu liền ở Quỳnh Hoa thu đồ đệ danh lục thượng. Vẫn là thiên phú dị bẩm cái loại này, chỉ là đáng tiếc, vị này thiếu niên bởi vì gia đình nguyên nhân, thập phần say mê với thương đồ, vô tâm tu đạo, chỉ làm Quỳnh Hoa ngoại môn đệ tử mà thôi. Hắn làm Trần Châu Hiệu cầm đồ sinh ý phát triển không ngừng lại là thật sự. Ở cấm địa Huyền Tiêu, chỉ là ở Trọng Lâu xuất hiện ở Quỳnh Hoa phái thời điểm mở một chút mắt, liền tiếp tục tu luyện, không phải tin tưởng Trọng Lâu nhân phẩm, mà là tin tưởng nhà mình tiểu sư muội mị lực, chỉ bằng tiểu sư muội đã từng là Quỳnh Hoa phái trưởng môn, hắn liền sẽ không động Quỳnh Hoa mảy may. Điểm này tin tưởng, hắn vẫn phải có, chỉ là, sơn không tới ta, ta liền tới sơn. Hắn mặt đen mà cảm ứng cấm địa kiếm trong rừng, do dự không trước Ma Tôn Trọng Lâu, phất tay mở ra môn, Ma Tôn đại giá quang lâm, có gì phải làm sao, tới tìm giá đánh sao, bất quá ngươi ta hiện giờ thực lực, vị diện này đã không có địa phương cho chúng ta đánh nhau. Cửa mở, Trọng Lâu cũng liền buông ra, trực tiếp bước vào, tìm được rồi Huyền Tiêu, hỏi ra hắn vẫn luôn buồn rầu vấn đề. Kỳ thật ta vẫn luôn là tâm thuộc người chi linh, đúng hay không? Huyền Tiêu, Hưu, Oanh, kiên cố phi thường Quỳnh Hoa phái nơi dừng chân, đột nhiên chấn động vài hạ, cấm địa tạc, từ nơi đó truyền đến hủy thiên diệt địa lực lượng, một đạo ánh lửa trực tiếp đem không tỉnh tự đến Ma Tôn Trọng Lâu quét bay ra phía chân trời. Ngay sau đó, bọn họ nghe được trong truyền thuyết ta phái đã thành thần Huyền Tiêu lão tổ phẫn nộ thanh âm. Trọng Lâu, ta Huyền Tiêu bất diệt ngươi, uổng vi sư huynh, bổn tọa không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Đừng nói nhảm nữa, tiếp chiêu, trả lời cái quỷ, sư muội đều rời đi đã bao lâu, ngươi cư nhiên hiện tại còn ở mơ ước nàng, làm cho ta cái này sư huynh mặt, quản hắn vị diện không vị diện, ăn ta hy cùng nhất chiêu. Trường hợp quá mức với rộng lớn mạnh mẽ. Lam Quỳnh Hoa phái trên dưới cùng tới rồi vấn tội Thục Sơn phái đại biểu trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, càng thêm không lời gì để nói. Chờ đến Trọng Lâu bất đắc dĩ bỏ chạy, Huyền Tiêu một lần nữa bình tĩnh trở lại thời điểm, nghe được Thục Sơn trưởng môn ở hắn uy áp hạ ngạnh chống thỉnh cầu hắn hỗ trợ thời điểm. Hắn, thực hảo, thiếu chút nữa lại lần nữa tạc khởi. Trọng Lâu hắn liền chưa bao giờ sẽ làm chuyện tốt. Thục Sơn trưởng môn là tiến đến thỉnh cầu Huyền Tiêu hỗ trợ trùng tu khóa yêu tháp. Bởi vì Ma Tôn Trọng Lâu hắn không lâu trước đây, không biết vì cái gì đem khóa yêu tháp cấp hủy đi. Khóa yêu tháp, nguyên bản chính là thần giới khâm định ở phàm giới ngục giam. Kiến tạo tài liệu, cơ bản đều là đến từ thần ma hai giới. Tiên phàm yêu đều đối khóa yêu tháp không hề biện pháp. Nhưng là gặp được Trọng Lâu loại này tồn tại. Chỉ có thể là nói hủy đi liền hủy đi, chuẩn bị muốn nhốt ở bên trong yêu vật quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ Thục Sơn phái cũng đáp ứng không xuể, vốn dĩ chính là muốn tới Quỳnh Hoa viện binh, có thể thỉnh đến lợi hại nhất cái kia. Đương nhiên tốt nhất, Huyền Tiêu, loại này hành sự phương thức, muốn mơ ước nhà ta sư muội. Không bàn nữa, hết chương.